Thiên hạ vô song, chương 173, kế hoạch huấn luyện 1, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a, đại nhân. Grace cũng biết Mạnh Hàn suy nghĩ cái gì, nhưng mà tài chính lãnh địa khô kiệt nàng không thể không lo lắng. Cũng tìm cách phân ưu dài hạn giúp đại nhân, cho nên chúng ta phải tính toán làm sinh ý thôi. Mạnh Hàn lúc này vừa làm ra thiết kế buồng vệ sinh sạch sẽ, vừa vẫn có thể đem ra làm sinh ý, có thể nói là hoàng sa trấn có mưa đúng lúc. Các ngươi nói những vật này xuất ra bán có thể bán bao nhiêu tiền? Chắc rất đáng tiền. Eli đã nhịn thời gian thật dài, nhanh chóng nhảy dựng lên trả lời, bị Grace nhìn chằm chằm, lập tức ý thức được như vậy không phù hợp với lễ nghi thục nữ, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng tâm tư vẫn thập phần hưng phấn, nàng thậm chí đã tưởng tượng ra được suy nghĩ của lãnh chúa đại nhân đi tiên phong là bao nhiêu oanh động, đây quả thực là cách mạng nhà vệ sinh trong giới quý tộc a. So sánh với Mạnh Hàn thì trong cung điện công quốc của bệ hạ cũng sử dụng nó chắc chắn sẽ tốt hơn cái hố rác rưởi nguyên thủy. Đương nhiên lời này có lẽ có chút khoa trương, quốc vương bệ hạ có người chuyên môn xử lý chuyện này, căn bản sẽ không đào hầm phân trong hoàng cung của mình rồi. Nhưng quý tộc bình thường nhất định sẽ bị thứ này hấp dẫn. Tính toán đi, Mạnh Hàn đưa ra yêu cầu với Eli, nàng nắm giữ sinh ý ở bên ngoài cho nên nàng có quyền nói ra ý của mình. Ngươi định bán thứ này ra ngoài cho ai? Bán thế nào, bán bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu nhân thủ, chúng ta dự tính kiếm được bao nhiêu tiền, toàn bộ đều liệt ra đi. Đây là một cơ hội tốt, cơ hội phát tài này Mạnh Hàn cũng thuận tiện rèn luyện Eli dần dần khống chế đại sinh ý. Về phần Grace hiện tại đang tính toán chi tiêu cho vạn người trong lãnh địa toàn bộ đều cần nàng quan tâm, đã có đầy đủ cơ hội để rèn luyện đối nội cho mình rồi. Mạnh Hàn phải dần dần để cho quản gia của mình có cơ hội tiếp xúc với tri thức cao hơn, bởi vì sản nghiệp càng lớn và nhân khẩu đông đảo sắp tới rồi, không tinh thông quản lý rất dễ biến thành hỗn loạn. Đương nhiên Mạnh Hàn cũng sẽ không quên chuyện của Grace, Eli phụ trách bên ngoài, nhưng sinh ý nhất định phải qua tay Grace quản lý thỏa đáng mới có thể tiến hành thuận lợi, cho nên Mạnh Hàn lập tức đem vấn đề chuyển qua cho Grace. Grace, ngươi phải vất vả một chút rồi, nếu như sản xuất thì chúng ta có thể sản xuất bao nhiêu, cần bao nhiêu người, tốn hao bao nhiêu, chiêu mộ bao nhiêu, những vấn đề này cần ngươi làm rồi. Hai nữ toàn bộ đều là hành lễ đáp ứng thật yêu nhã, Mạnh Hàn đứng dậy cổ vũ hai nữ nói. Chúng ta bây giờ sắp có tòa thành, chỉ cần xây được tòa thành thì vấn đề an toàn về sau mới giải quyết được, sinh hoạt của chúng ta càng ngày càng tốt hơn. Mỹ nữ quản gia của ta, phải làm cho thật tốt mới được. Quyển trục cơ diện mỗi lần có thể thu nhập 1 kim tệ, đối với tiền lời mà nói thành phẩm cơ hồ không cần tính, nhưng mà chút kim tệ này chỉ đủ duy trì cho Mạnh Hàn và mọi người ăn cơm thôi. Không phải là không có nghĩ tới chế tác quyển trục cơ diện cao cấp hơn, nhưng mà Mạnh Hàn lại không nghĩ tới lãnh địa của mình phát triển thì tất cả tiền kiếm được chỉ tập trung vào phủ lãnh chúa của hắn, điều này hiển nhiên là không hợp lý, Mạnh Hàn muốn giải quyết chính là vấn đề này. Phần tiền của mình kiếm ra phải làm gốc rễ trụ cột nhưng mà không thể dùng nó làm tiền phát triển lãnh địa được. Nhân khẩu của lãnh địa đã tiếp cận 1 vạn người, tương ứng chỉ cần đẩy mạnh mấy sản nghiệp bình thường. gocchuyenaudio.com thì còn lâu mới lôi kéo được người từ nơi khác tới. Đã có thương nhân khôn khéo nhìn chuẩn cơ hội mang theo một ít sản nghiệp tới đây kinh doanh các loại tiểu sinh ý ăn uống ở đâu cũng có, nếu như những song bào thai không tiện đứng ra thì nơi này đã phát triển thành thành thị nghiêm chỉnh rồi. Tương đối thu thuế từ những thương gia này cũng là một khoản thu nhập của lãnh địa Mạnh Hàn. Tuy hiện giờ tiền thuế không được bao nhiêu, 1 tháng nhiều nhất chỉ thu được mấy kim tệ mà thôi, nhưng cũng tỏ rõ Hoàng Sa Trấn đang chậm rãi phát triển, mà không phải trì trệ không tiến. Loại cảnh tượng này là Mạnh Hàn cam tâm tình nguyện nhìn thấy nhất, dòng binh lui tới cộng thêm sinh hoạt của dân bản địa đã không cần do Mạnh Hàn lo lắng, lãnh địa bây giờ đã phát triển thành xã hội nghiêm chỉnh rồi, mà không phải là thôn trấn bần cùng tới cực điểm. Rốt cục có thể thanh nhàn một hồi, Mạnh Hàn không gì giải quyết công nghệ bồn cầu mà điên cuồng luyện tập ma pháp nữa, đột nhiên khi Mạnh Hàn trầm tĩnh lại có chuyện xảy ra. Hắn bắt buộc phải dò xét lãnh địa của mình một lần, hắn muốn nhìn thấy lãnh địa biến hóa. Thứ hai, Mạnh Hàn xem như đang rèn luyện thân thể của mình, ma pháp sư không phải thân thể đều suy yếu, chỉ là yếu hơn chiến sĩ mà thôi. Kiến thiết tòa thành có ải nhân đại sư nhìn chằm chằm vào, tiến hành đâu vào đó, đoán chừng trong 1 tháng là có thể làm xong. Đến lúc đó tin tưởng mọi người cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều, cho dù không có ma pháp phòng hộ thì những hòn đá mấy tấn xây tường thành cũng đủ làm bọn đạo trích không thể làm gì, cho dù là quân đội chính quy nhìn thấy tòa thành này cũng không có tướng lĩnh nào dám nói là công một lần là xong. Thí nghiệm ra buồng vệ sinh kia thì phải có kế hoạch xây dựng, đều có Grace cùng Eli đang làm, Mạnh Hàn cuối cùng chỉ là người đánh nhịp, ngược lại hắn là thanh nhàn đi xem khắp nơi, rất nhanh đi tới chỗ vệ đội. Kiều cùng Chu lúc này tuyển chọn từ người gia nhập Hoàng Sa Trấn chọn ra 100 người đưa vào trong vệ đội, lúc này đang huấn luyện, nhưng mà cũng có vấn đề lớn, những người gia nhập chỉ là người bình thường, nói cái gì cũng không muốn luyện tập với những đội viên là song bào thai kia. Mặc dù mọi người đều mang trang sức ma pháp, trên mặt của song bào thai đều vẽ ma pháp trận phong ấn, nhưng mà không thể tiêu trừ sợ hãi của mọi người. Dù sao thì huấn luyện không nghĩ qua sẽ bị chảy ra chảy máu, phiền toái ngay điểm này, Mạnh Hàn trước kia tuyên truyền vì bảo vệ những cư dân vốn có của Hoàng Sa Trấn, hắn giải những lời đồn. Nếu làm thương tổn những song bào thai này, nhất là làm cho bọn họ chảy máu thì sẽ lập tức dẫn phát nguyền rủa song bào thai. Điểm này không chỉ là truyền miệng, hơn nữa Mạnh Hàn còn mang đám cường đạo ra thị chúng, sự thật trần trụi bày ra trước mắt. Không ngờ rằng chính mình lại mua dây chói mình, cho dù là Kiều cùng Chu cố gắng ra lệnh thế nào, về sau những người bình thường này cũng không muốn huấn luyện cùng chỗ với đám song bào thai. Không có biện pháp, chỉ có thể phân ra thành hai bộ phận, Kiều phụ trách một bộ phận, Chu phụ trách một bộ phận khác. Không có sao, trước như vậy mới tốt. Lãnh chúa đại nhân nghe được Kiều báo cáo cũng không có biện pháp xử lý, dù sao những lời đồn này là do hắn giải ra ngoài, giờ phút này hắn không thể tự đánh vào mặt của mình được, hơn nữa cũng bất lợi với an toàn của mọi người, dứt khoát cứ như vậy tiến hành. Cách chương.